Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Rồi lại nhìn về tờ giấy lạnh lẽo kia, cô thở dài như đưa đám. Cô hơi sốc, buồn bã, cầm hết các giấy tờ liên quan đi xuống phòng bếp. Mở tủ rượu trong phòng bếp, lấy chai whisky. Cô không thèm rót lại ra ly, trực tiếp dùng môi nhắm mắt uống một ngụm. Khụ khụ. Vị cay của rượu đi vào cổ họng, dũng khí dường như đã lớn hơn. Nuốt xuống cổ họng, đưa đầu lưỡi liếm liếm khóe môi, Tô Nhã Mạn từ tủ rượu bước đến bàn ăn. Có rượu vào, liền trở nên can đảm hơn. Lần này cuối cùng cô cũng hạ quyết tâm, kiên quyết ký hết tất cả các giấy tờ có liên quan đến cuộc hôn nhân này. Được rồi, mình đi thu xếp thêm hành lý. Sau đó có thể rời khỏi đây. Mất hồn nhìn chằm chằm vào giấy thỏa thuận ly hôn một hồi lâu, Tô Nhã Mạn đang định lên lầu thu xếp hành lý để rời khỏi. Đáng lúc này thì nghe thấy âm thanh mở cửa. Đàm Việt sao? Cô khẽ giật mình, bây giờ còn chưa đến 9 giờ. Anh ấy và Triệu Nhược Ly không thể nào kết thúc cuộc gặp gỡ sớm thế này. Cô hốt hoảng đưa tay nhét mấy tờ giấy vào túi áo choàng tắm. Cô hoàn toàn không biết vì sao bản thân lại có thể giật mình thế này. Nhã Mạn. Cô chưa lên tiếng, Đàm Việt đã men theo ánh đèn đi tới phòng bếp. Em đã trở lại. Sắc mặt Đàm Việt có vẻ hơi mệt mỏi, nhìn thấy bà xã thì khẽ mỉm cười, đi về phía bàn ăn, ngồi trước mặt cô, dịu dàng nói. Duy Trần không cho em theo giúp đỡ sao? Không phải. Cô và đàn chị đã ra bên ngoài vẽ ngoại cảnh nhiều lần. Mỗi một lần kích động lên đường, kết quả đều là đàn chị xấu tính đòi trở về trước. Nhưng mà hôm nay và trước kia không giống nhau. Lần này cô mượn danh của đàn chị để lấy cớ đi giải sầu, hoàn toàn không có chuyện đi vẽ ngoại cảnh. Nói chung là mặc kệ chuyện của đàn chị. Cũng không biết đang do dự cái gì, nếu nhìn thấy người, theo tính tình của cô thì phải nhanh chóng nói chuyện ly hôn mới đúng. Vậy mà cô chẳng những không nhân cơ hội này để mở lời, vẫn còn rất dịu dàng đối với Đàm Việt nói. Nhất định, anh đang rất mệt mỏi, em giúp anh đi pha nước tắm. Không đợi anh trả lời, cô như một làn khói liền lách người trốn lên lầu, rất rõ ràng là cô đang trốn tránh. À, trên bàn còn có chai whisky chưa dọn dẹp. Ở tiệc cuối năm cách đây một ngày, Đàm Việt đã biểu đạt qua là anh không thích cô uống rượu. Đáng chết, tối nay cô chẳng những uống rượu, hơn nữa là uống rượu có nồng độ cao. Thảm rồi, nhất định anh sẽ mất hứng. Kêu ca xong, cô mới phát hiện là trước sau gì cũng ly hôn, cô còn để ý đến Đàm Việt không thích những thứ này làm gì nữa. Tô Nhã Mạn, chuyện chính thì ngươi không quan tâm xử lý, lại quan tâm đến chuyện nhỏ nhặt làm gì? Mắng thì mắng, cô vẫn đi vào phòng tắm để pha nước nóng. Nhưng cô rất chán nản khi Đàm Việt thấy cô chạm vào thứ mà anh không thích. Tiếng nước chảy ào ào vang lên trong phòng tắm rộng lớn. Tô Nhã Mạn quỳ xổm bên cạnh bồn tắm lớn, cánh tay chống lên cạnh bồn tắm. Cầm chống lên đầu gối, hai con mắt như phủ đầy sương mù, nhìn dòng nước ấm chảy xuống bồn. Nghĩ phải tạo rắc rối như thế nào để nói chuyện chia tay với ông xã, thì Đàm Việt vừa bước vào phòng tắm, liền chú ý tới bóng lưng rũ rượi của bà xã. Có liên quan đến tai nạn xe sao? Cô vui vẻ, nhưng tuần này cảm xúc của cô đã giảm xuống. Nghĩ đến việc vừa thấy chai rượu trên bàn ăn, anh liền nhíu lông mày lại, hai mắt đầy vẻ lo lắng. Nhã Mạn. Đàm Việt hạ thấp thân người đứng bên cạnh cô. Hả? Cô nghiêng đầu, hai gò má đang dựa vào cánh tay. Cô không biết mệt mỏi ngắm nhìn gương mặt anh tuấn của anh. Tâm trạng không tốt sao? Anh hỏi. À, không có. Tôn Nhã Mạn cố gắng nặn ra nụ cười. Đàm Việt đứng nhìn cô một lúc lâu, sau đó đưa tay chạm vào mái tóc mượt mà của cô. Ngày mai anh dẫn em đi hành thiên cung cung bái được không? Tại sao? Đôi mắt ngấn nước lộ rõ vẻ tò mò. Mới vừa rồi vẻ mặt còn như đưa đám, bởi vì Đàm Việt vừa đưa ra lời đề nghị khó hiểu nên bỗng dưng cô có một chút lên tinh thần. Cùng bái xong em có thể tự vượt qua nỗi sợ hãi. Thấy cô gần đây có nhiều biểu hiện khác thường, Đàm Việt nghĩ có thể do lần trước bị tai nạn xe nên làm cho cô hoảng sợ. Từ khi tái khám từ bệnh viện trở về cũng không có vấn đề gì. Anh nghĩ có lẽ em vẫn chưa hoàn hồn trở lại mới có thể phờ phợt rũ rượi như vậy. Anh cũng biết những thứ này sao? Đôi mày thanh tú khẽ nhếch lên, Tô Nhã Mạn vừa nhàn nhạt nở nụ cười. Kết hôn lâu như vậy, anh lại có thể không biết sao? Nhiều người rất tin tưởng vào tín ngưỡng, nhất định phải có hiệu quả. Giọng nói hơi bối rối, ngay cả Đàm Việt còn không biết đến hôm nay, anh lại có quan điểm như vậy. Sau hôm em bị tai nạn, đáng lý lúc đưa em về nhà thì nên đưa em đi cung bái thì tốt hơn. Ngày mai anh sẽ dẫn em đi. Anh... Nhìn vẻ mặt nghiêm túc của anh, trái tim cô rất xúc động. Cho dù Triệu Nhược Ly có xuất hiện, anh vẫn để ý đến cô. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net